Bí thư trùng sinh, chương 2495, bước đi lộ ra phong thái, 1, góc truyện audio.com, khi xe chạy đi như bay, Vương Tử Quân nghĩ đến cuộc điện thoại hôm qua của Vương Giải Phóng. Khi đó Vương Giải Phóng nói rất ngắn gọn thế nhưng lại có một ý nghĩa, chính là muốn nghe lời khuyên của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cảm thấy rất vui với biểu hiện của chú Vương Giải Phóng, dù sao thì độ tuổi của Vương Giải Phóng cũng đã đến điểm dừng, tranh cãi cũng không còn ý nghĩa. Hơn nữa nhìn từ phương diện năng lực bản thân thì cũng không phù hợp tiến lên. Tác phong bá đạo cũng không nên cho người ta nói nhiều. Chủ tịch, nửa giờ sau chúng ta có thể đến thành phố Thanh Chuyên. Triệu Hiểu Bạch nhìn thấy Vương Tử Quân đang trầm ngâm thì không khỏi khẽ nhắc nhở. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, tâm tư nhanh chóng đặt lên những thành tựu đáng mừng trong công tác của thành phố Thanh Chuyên. Không những hạng mục đường cao tốc liên tục được đẩy mạnh, trên lĩnh vực kinh tế cũng có thành tích không nhỏ. Đặc biệt là ở phương diện tiến cử các xí nghiệp sản nghiệp mới, thành phố Thanh Chuyên đã hấp dẫn được không ít doanh nghiệp đầu tư, hơn nữa những doanh nghiệp này căn bản đều là thần tài. Lần này Vương Tử Quân đến thành phố Thanh Chuyên chủ yếu là vì tiến hành nghiên cứu tình hình phát triển của các sản nghiệp mới. Đã thông báo với Bí thư Phùng chưa? Vương Tử Quân ngẩng đầu nhìn thoáng qua Triệu Hiểu Bạch rồi trầm giọng nói. Tôi đã thông báo rồi. Triệu Hiểu Bạch dùng giọng chú ý đáp. Vương Tử Quân khẽ gật đầu mà cũng không nói gì thêm. Triệu Hiểu Bạch lúc này nghĩ đến tình huống Vương Tử Quân yêu cầu mình thông báo cho phía thành phố Thanh Chuyên, để cho Bí thư Thị ủy Phùng Vũ Trách đón tiếp ở khu văn phòng thị ủy, căn bản không nên chạy ra khu vực giáp danh. Nhưng chỉ thị này là đại biểu cho tình huống Chủ tịch Vương không hài lòng với công tác của Phùng Vũ Trách hay có ý gì khác. Sau khi nhận được thông báo, Phùng Vũ Trách căn bản vì chuyện này mà gọi điện thoại thỉnh giáo mình vài lượt. Chủ tịch Tần Hoài Trung của thành phố Thanh Chuyên cũng gọi điện thoại đến, hơn nữa còn xưng anh em trò chuyện thân mật thế nhưng chính mình cũng không thể nào phỏng đoán được ý nghĩa phương án sắp xếp của Chủ tịch Vương. Triệu Hiểu Bạch căn bản không dám đắc tội với hai vị lãnh đạo ở thành phố Thanh Chuyên. Không biết từ khi nào thì trong tỉnh Mật Đông đã có một tin đồn thế này. Thành phố Linh Long là của Bí thư Sầm, thành phố Thanh Chuyên là của Chủ tịch Vương. Lúc đầu Triệu Hiểu Bạch còn cười nhạt với những câu nói như thế này, thế nhưng khi mà tin đồn này càng ngày càng lan rộng, hắn cũng không thể không tin. Dù sao thì Chủ tịch Vương cũng quan tâm đến sự phát triển của thành phố Thanh Chuyên, hơn nữa sự phát triển hiện tại của Thanh Chuyên bây giờ là do một tay Chủ tịch Vương giúp đỡ. Mặc dù nhìn qua thì thấy thái độ giúp đỡ của Chủ tịch Vương với các thành phố trong tỉnh là như nhau, thế nhưng lại có vài phần quan tâm đến Thanh Chuyên hơn các nơi khác. Nói thật thì Triệu Hiểu Bạch cũng căn bản muốn giúp hai người kia một tay ở phương diện này, dù sao đây cũng là nhân tình, thế nhưng ngay cả hắn cũng không thể biết rõ ràng, vì vậy cũng không thể ném nhân tình cho người ta được. Xe chậm rãi chạy đến vùng giáp danh với thành phố Thanh Chuyên, Triệu Hiểu Bạch vô thức nhìn ra bên ngoài. Hắn muốn xem hai vị lãnh đạo thành phố Thanh Chuyên có thật sự chứng thực chỉ thị của Chủ tịch Vương hay không, cũng không biết khi hai người kia ra đón thì Chủ tịch Vương có ý kiến gì. Góc truyện audio.com Không, khi Triệu Hiểu Bạch đưa mắt nhìn, hắn chợt thấy chiếc xe số 1 của văn phòng thị ủy Thanh Chuyên đang đứng bên đường, bên cạnh xe là hai bóng người quen thuộc, bọn họ đang cung kính đứng nơi đó. Hai người kia sao lại làm vậy? Đây không phải là muốn bị phê bình sao? Triệu Hiểu Bạch nghiêng đầu sang định báo cáo với Vương Tử Quân, đúng lúc này Vương Tử Quân thu hồi ánh mắt mà lái xe Tiểu Lý cũng bắt đầu giảm tốc độ lại. Cứ chạy qua, không cần lo cho bọn họ. Vương Tử Quân khoát tay với Tiểu Lý rồi dùng giọng chân thật đáng tin nói. Tiểu Lý tất nhiên cũng thấy hai vị lãnh đạo của thành phố Thanh Chuyên, đối với hắn thì chỉ thị của Vương Tử Quân mới là cao nhất. Sau khi nghe chỉ thị của Vương Tử Quân thì hắn dẫm chân ga, xe tiếp tục phóng về phía trước. Phùng Vũ Trách và Tần Hoài Trung chuẩn bị chào đón Vương Tử Quân, khi thấy xe chạy đi như bay thì đưa mắt nhìn nhau, sau đó cả hai đều có hơi run rẩy. Tần Hoài Trung đưa mắt nhìn Phùng Vũ Trách tỏ ý để Phùng Vũ Trách quyết định. Lúc này Phùng Vũ Trách cũng không có ý gì hay thế nhưng hắn dù sao cũng là bí thư thị ủy, vào thời điểm mấu chốt thế này hắn vẫn phải là người quyết định, thế nên nhanh chóng phân phó. Lên xe đi, đuổi theo. Hai người leo lên xe, sau đó xe nhanh chóng chạy theo xe của Vương Tử Quân. Tần Hoài Trung dùng giọng chú ý nói với Phùng Vũ Trách. Bí thư Phùng, Chủ tịch Vương hôm nay là làm sao vậy? Dựa theo lệ cũ thì trước nay lãnh đạo tỉnh ủy xuống đều được tiếp đón như thế này. Phùng Vũ Trách lắc đầu nói, tôi cũng không biết vì cái gì thế nhưng cũng không phải chúng ta có vấn đề. Những tháng qua chúng ta làm rất tốt công tác của mình, căn bản không có bất kỳ vấn đề nào. Bí thư ngài nói đúng, Tần Hoài Trung cười cười, sau đó chợt cảm khái nói. Đây là chuyện nhỏ, tôi cảm thấy Chủ tịch Vương sẽ không nổi giận, ngài nói xem có đúng không? Nếu là trước đó tôi còn dám phỏng đoán tâm tư của Chủ tịch Vương, thế nhưng bây giờ căn bản không dám đoán bừa, cũng không đoán được chính xác. Phùng Vũ Trạch cảm khái một tiếng rồi lắc đầu nói. Hai người dù nói chuyện với nhau thế nhưng ánh mắt lại nhìn về phía chiếc xe chạy như bay phía trước. Lần này sau khi nhận được tin Vương Tử Quân đến thành phố Thanh Chuyên kiểm tra công tác, hai người bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho bốn bộ ban ngành ra nghênh đón, thế nhưng không ngờ khi xuất phát lại nhận được điện thoại của Triệu Hiểu Bạch. Hai người căn bản không có bất kỳ ý kiến gì hay với chỉ thị không cho chạy ra vùng giáp danh nghênh đón của Vương Tử Quân, cuối cùng thì Phùng Vũ Trạch là bí thư thị ủy vẫn phải quyết định, đó chính là không cần người nào phải đi theo, chính mình và Chủ tịch Hoài Trung ra nghênh đón là được. Khi cho ra quyết định như vậy thì Phùng Vũ Trạch căn bản còn cảm thấy có chút mạo hiểm, thế nhưng điều này cũng có vài phần tinh diệu, tiến có thể công, lùi có thể thủ. Không ngờ khi gặp xe của Vương Tử Quân thì căn bản không được nghênh đón, điều này làm cho Phùng Vũ Trạch có chút xấu hổ vì sự tự tin của mình. 20 phút sau xe của Vương Tử Quân dừng lại trong khu văn phòng thị ủy Thanh Chuyên, Phùng Vũ Trạch và Tần Hoài Trung cùng xuống xe, bọn họ nhanh chóng đi về phía xe của Chủ tịch Vương. Lúc này bốn bộ ban ngành chờ ở nhà cũng nhận được thông báo, sau khi Phùng Vũ Trạch và Tần Hoài Trung đi ra khỏi xe thì đám người kia cũng nhanh chóng tiến lên. Cách Trương.